Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, bình loạn đao. Ngày 19 tháng 10, Trương Định Nam đao, Trương Vũ Cường tự mình hộ tống, đưa đến ma võ, cũng không phải là phương bình thường dùng quan đao loại này loại hình. Đây là một cái chảm mã đao. Chảm mã đao không có quan đao như vậy dài như vậy rộng. Cùng Nhật Bản đao võ sĩ giống như. Đương nhiên, chảm mã đao lịch sử muốn lâu đời nhiều lắm. Bắt nguồn từ Hán Triều. Trương Định Nam cây đao này. Chuôi đao dài 40 cm. Lưỡi đao dài khoảng 80 cm. 1m2 tổng chiều dài. Ở chảm mã đao bên trong không tính là quá lâu. Bất quá cũng không tính ngắn. Cái này cũng là Trương Định Nam vì chính hắn đặc chế. Phương Bình gặp qua rất nhiều binh khí, đao thương kiếm kích, các loại đẳng cấp, có thể khi thấy chuôi này chảm mã đao thời điểm. Phương Bình lần thứ nhất có rõ ràng cảm thụ, đây là một cái thần binh. Cùng Lý Lão Đầu Trường Sinh kiếm nội liễm không giống, Trương Định Nam đao, phong mang tất lộ, cách một khoảng cách. Phương Bình đều cảm nhận được vẻ lạnh lùng. Đao vẫn chưa ra khỏi vỏ. Cây đao này, chế vỏ đao, dựa theo Trương Vũ Cường cách nói, vỏ đao không phải chọn dùng kim loại chế tạo, mà là cao phẩm yêu thú vỏ ngoài chế tạo. Cao phẩm gia thú, kỳ thực đều có nhất định liễm tức công năng. Dường như lúc trước rào, thu lại khí tức, Phương Bình hầu như không hề phát hiện. Tuy rằng chết rồi, loại này công hiệu giảm nhiều, nhưng vẫn đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng mà, cách vỏ đao, Phương Bình đã cảm nhận được phong mang tất lộ, cảm nhận được sát khí sôi trào, cảm nhận được huyết khí ngút trời. Hảo đao, Phương Bình còn không tiếp nhận, liền không do than thở một tiếng. Nếu như nói, trước hắn dùng qua mấy cái đao là tuyến sinh sản trên chế tạo vật chết. Cái kia Trương Định Nam đao, còn không bắt được tay, liền có thể cảm giác được, phảng phất bị giao cho linh hồn. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, để binh khí chế tạo càng đơn giản hơn, nhưng cũng để binh khí ít đi mấy phần linh tính, mà Trương Định Nam đao, lại là linh tính 10 phần, cũng không đơn thuần là bởi vì nhân công chế tạo thành. Càng to lớn hơn nguyên nhân còn đang với Trương Định Nam tinh khí thần nuôi đao nhiều năm. Trương Vũ Cường gặp Phương Bình vui mừng, khẽ cười nói, là hảo đao, cây đao này, giết qua cao phẩm. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, tổng đốc tiến vào ngũ phẩm cảnh, tiêu hao toàn bộ dòng dõi, còn mượn không ít tiền, lúc này mới mời người chế tạo chuôi này đáng khấu đao. Sao? Trằn trọc tứ phương, giết chóc vô số, ngày đó bước vào tông sư cảnh, từng lấy cao phẩm máu tế đao, cũng coi như là phong đao, binh khí đối tông sư vô dụng sao? Vậy cũng không phải, Trương Vũ Cường lắc đầu nói, tông sư cảnh cường giả, cũng có thể tiếp tục quần nhưỡng binh khí, chỉ là cần đúc lại đao này, tổng đốc không nỡ, cũng không muốn. Tông sư cấp cường giả, tinh huyết hợp nhất, bình thường hợp kim binh khí đã không còn dùng thích hợp. Phương Bình khẽ gật đầu, Trương Vũ Cường hai tay nâng đao, sắc mặt trịnh trọng nói. Phương Bình, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ đáng khấu đao. Ngày hôm trước Nam Giang hành trình, ngươi suy nghĩ như thế nào, đều đã trở thành quá khứ. Đao, hiện tại là ngươi. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên, bảo đao chế anh hùng, đáng khấu đao đến trong tay ta, đương nhiên sẽ không bị bôi nhỏ. Nói xong, Phương Bình tiếp nhận đáng khấu đao, trong tay hơi chìm xuống, đao không tính quá nặng, 40 cân mà thôi, có thể giờ khắc này nâng ở trong tay, nhưng là cảm giác cực kỳ trầm trọng. Phương Bình tay phải nắm giữ chuôi đao, ra bên ngoài một rút. Rút đao không hề có một tiếng động. Trong phòng nhiệt độ nhưng là phảng phất giảm xuống rất nhiều. Nhiều một tia lạnh lẽo. Lưỡi đao cũng không phải là sáng như tuyết, trái lại có chút đen sẫm, càng như là màu đen thủy tinh, lập lòe một chút chói mang. Đáng khấu đao, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, tiếp rất nhanh cười nói, không, sau đó nó gọi Bình Loạn Đao, ta Phương Bình Bình Loạn Đao. Trương Vũ Cường bật cười, nhưng cũng không nói gì. Đao đến Phương Bình trong tay, đó chính là Phương Bình. Hắn yêu làm sao gọi, điểm ấy đúng là không cần để ý. Phương Bình không nói nữa, cánh tay chớp mắt thô to một chút, tiếp trên thân đao ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Phương Bình một đao bổ ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp đón làm tiểu văn phòng vách tường, chớp mắt bị chém ra một cái thông suốt hang lớn. Ánh đao cũng không phải là đơn thuần khí huyết lực lượng, mà là khí huyết lực lượng chuyển đổi thành lực sát thương càng to lớn hơn ánh đao. Hô, một trận chạy băng băng tiếng rít truyền đến. Rất nhanh, võ đạo xã tuần tra đội người đến rồi. Thông qua hang lớn, võ đạo xã tuần tra nhân viên nhìn thấy Phương Bình, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, xã trưởng, vách tường hủy hoại, phạt tiền 1 triệu. Phương Bình giờ khắc này không để ý lắm, thuận miệng nói, biết rồi, các ngươi tìm người đến bồi bổ. 1 triệu tính là gì? Giờ khắc này Phương Bình tâm tình cực kỳ cao hứng. Trương Định Nam đặc chế đao, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Càng thích hợp Trương Định Nam sáng tạo đao pháp phát huy thực lực. Cây đao này, Trương Định Nam ngũ phẩm ngay ở dùng, mà hắn một ít công pháp, kỳ thực cũng là ở Nam. 6 phẩm cảnh mới sáng tạo, cùng với nói là đao ở thích ứng hắn, còn không bằng nói Trương Định Nam chính là ở căn cứ cây đao này thay đổi công pháp của chính mình. Phương Bình, Trảm Đế Thiên Đao, vẫn chưa tu luyện tới bao sâu mức độ, chỉ là hơi biết mà thôi. Có thể vừa mới một đao chém ra, ánh đao chém ra mấy mét xa. Hảo đao, Phương Bình lại lần nữa cảm khái một tiếng. Này không phải là 40 cân cấp A hợp kim là có thể đại biểu giá trị. Liền hệ thống đều tán thành cây đao này giá trị vượt qua chất liệu giá trị 200 triệu. Đây là ở bắt được cây đao này thời điểm, hệ thống cho điểm tài phú tăng cường. Hệ thống rất ít sẽ đưa ra vượt qua chất liệu giá trị định giá. Mà cây đao này, làm được rồi. Trương Định Nam dùng khí huyết lực lượng uẩn nhưỡng nhiều năm, thậm chí lực lượng tinh thần cũng uẩn nhưỡng nhiều năm. Đao chất liệu đều có chút biến hóa, xem ra ta muốn từ bỏ đại đao rồi. Ngày đó, Phương Bình lựa chọn phượng chủy đao cùng quan đao loại này đại đao. Mục đích ở chỗ binh khí rất lớn, đủ nặng, đủ dài, bất quá đến trung phẩm cảnh, không cần hết sức truy cầu những thứ này. Trảm mã đao ở các loại đao ở trong, không phải rộng nhất, dài nhất, cũng không phải nặng nhất, có thể hợp dùng là tốt rồi. Hơn nữa quan đao loại này cũng không tiện lắm mang theo. Tổng chiều dài 1m2 trảm mã đao càng thích hợp mang theo một ít. Trương đại ca, thay ta cảm tạ tổng đốc. Phương Bình trên mặt tươi cười. Trương Vũ Cường thấy hắn hài lòng cũng nở nụ cười, theo khách sáo vài câu. Hai người hàn huyên chốc lát, Trương Vũ Cường không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời đi. Mà Phương Bình lại là nhìn lướt qua chính mình số liệu, trong mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Điểm tài phú nhanh tới 1 tỷ rồi. Tài phú 890 triệu, khí huyết 2000 tạp, 2250 tạp cộng, tinh thần 680 hách, 699 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, còn kém hơn 100 triệu điểm. Nghĩ tới đây, Phương Bình múa đao vào vỏ, cất bước hướng hậu cần bộ đi đến. Hậu cần bộ, Phương Bình vào cửa liền nói, lão sư, 2 đôi ủng kia, bán cho hậu cần bộ, có thể cho bao nhiêu tiền? Vậy cũng là cao phẩm yêu thú gia thú chế tạo, Lý lão đầu cười híp mắt nói, 1000 học phân, làm sao, thấp như vậy. Phương Bình không nói gì, không ngờ mới 500 học phân một đôi. Phí lời, giày vật này, hợp dùng mới được, trong tình huống bình thường đều là định chế. Hơn nữa người khác xuyên qua, những người khác cũng không phải quá yêu thích. Cao phẩm gia thú chế tạo giày, kỳ thực cũng không có quá to lớn ưu thế. Đương nhiên, chịu mài là một điểm, còn có một điểm, khí huyết truyền tính cũng mạnh hơn một chút. Nói tóm lại, ưu điểm vẫn có, chính ngươi không để lại một đôi. Ta không xuyên người khác xuyên qua giày. Cách ứng, Phương Bình lắc đầu, lại nói, lão sư, 1000 học phân quá thấp đi, tốt xấu cũng là cao phẩm yêu thú. Trường học thu về kỳ thực tác dụng không lớn, nên có, mọi người đều có, không có, cũng đổi không nổi. Nói hết, Lý lão đầu lại cười nói, ngược lại tự nhiên kiếm được, có thể cầm một điểm toán một điểm, tiểu tử ngươi yêu cầu thật nhiều. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Phương Bình suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy cũng được, bất quá ta không muốn học phân. Đòi tiền được không? Được đó, đòi tiền 20 triệu, một cái học phân 10.000. Phương Bình triệt để không nói gì. Quên đi, cho ta học phân đi. Quay đầu lại học phân lại đi bán. Cũng một cái dạng, Lý lão đầu cũng không nói nhiều. Rất nhanh cho Phương Bình xoay chuyển 2.000 học phân. Lần này, Phương Bình điểm tài phú đạt đến 930 triệu. Học phân quay đầu lại đi võ đạo xã đổi thành tiền. Vậy thì có thể đạt đến 950 triệu rồi. Còn kém 50 triệu. Tâm tủy bán lời nói liền gần đủ rồi. Có thể đồ chơi này. Trần lão gia tử nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đến muốn chướng. Phương Bình có chút đau đầu. Bất quá nghĩ đến hệ thống có thể liền muốn thăng cấp rồi. Này trước mặt. Cũng không kịp nhớ lão gia tử tìm chính mình phiền phức rồi. Lão sư, tâm tủy ngài nói trị 50 triệu. Trường học không thu về. Lý lão đầu lắc đầu nói. Trường học mấy vị tông sư. Hiệu trưởng quá rồi giai đoạn này. Hoàng lão quỷ cũng không cần cái này. Lưu lão nếu là muốn. Lần trước liền lấy đi. Sở dĩ người thật muốn bán lời nói. Đi tìm những khác tông sư chào hàng đi. Nói xong, Lý lão đầu trêu ghẹo nói, ngươi liền không sợ ngươi bán Trần lão tìm đến ngươi phiền phức, không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Phương Bình giờ khắc này cái nào còn cân nhắc những kia, quá mức quay đầu lại hệ thống thăng cấp. Chính mình lại nghĩ cách, chính mình hiện tại khuyết chính là điểm tài phú, tiền có thể không thiếu, thực sự không được dùng tiền lại đi mua xong rồi. Nói xong chiến lợi phẩm sự, Phương Bình liền không nữa tiếp tục cái đề tài này. Cười híp mắt nói, lão sư, ngài lần trước cái kia kiếm pháp, dạy ta chứ, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Liền khuyết loại này mạnh mẽ tính bùng nổ đơn chiêu. Đương nhiên, tốt nhất là đổi thành đao pháp loại kia. Một đao chém ra đi, không nói chảm thất phẩm. Chảm lục phẩm liền được. Chảm thất phẩm. Lý lão đầu liếc hắn một cái, xì cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút nói, học cũng vô dụng, cũng không sợ thành thật nói cho ngươi, một chiêu này cũng không phải nói muốn ra liền ra. Ngươi thật sự cho rằng cấp bậc vượt qua là đơn giản như vậy? Lục phẩm võ giả học được một chiêu nửa thức liền có thể chém giết bát phẩm. Lão già ta chiêu kiếm này chuẩn bị cực kỳ lâu, kỳ thực cũng không toán chiêu thức gì, xúc thế lại xúc thế, áp chế lại áp chế, không gián đoạn dùng khí huyết đi huẩn nhưỡng, đi nội liễm, đi câu thông, chờ xuất kiếm một khắc đó chớp mắt ánh sáng thôi. Phương Bình hơi nhíu mày nói, ta kỳ thực cũng đoán được. Có phải là còn muốn tinh khí thần hợp nhất, trả giá đánh đổi nặng nề? Lý lão đầu cười cười nói, nghĩ vượt cấp chém giết, trả giá một chút, không phải chuyện đương nhiên sao? Sẽ chết sao? Ngươi đoán? Phương Bình khẽ cười nói. Ta không đoán, lão gia ngài tốt nhất cũng đừng dùng. Kỳ thực ta cũng không phải vì học kiếm chiêu. Ta muốn học ngài xúc thế chi pháp. Học ngài bạo phát chi thuật. Không ra thì thôi. Xuất đao tất sát. Ngài một chiêu kia tinh hoa. Kỳ thực liền ở ngay đây. Cho tới trả giá thật lớn mới có thể giết địch. Ta không học. Hôm nay ta không phải đối thủ của hắn. Không có nghĩa là ngày khác ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại trả giá nặng nề. Giết một cái cường địch. Không đáng. Lão gia ngài nói có phải là đạo lý này? Ngài liền là một kiếm giết một cái bát phẩm. Có thể thay đổi địa quật thế cuộc sao? Ta nếu là ngài, giết nhiều một điểm năm. Sáu phẩm võ giả, gặp phải cường giả. Trước tiên chạy, giết hắn cái ba. 500 trung phẩm, lẽ nào không thể so giết một cường giả càng có lời? Những này trung phẩm, có thể sau đó không lâu sẽ xuất hiện cao phẩm. Lý lão đầu cười không nói. Lý là lý như vậy. Có thể tiểu tử ngươi không rõ. Cái kia đều là tương lai. Giờ khắc này, nhân loại cùng địa quật chênh lệch. Chính là ở cao phẩm chiến lực. Nếu như có hy vọng tông sư cảnh. Có thể, hắn cũng sẽ cùng Phương Bình nói như vậy. Hôm nay không phải đối thủ của ngươi. Ngày khác ta lại đến giết ngươi. Giết hắn cái mấy trăm trung phẩm cũng là một cái dạng. Đáng tiếc trời cao không cho hắn cơ hội này. Không có tiếp Phương Bình lời nói mảnh vụn, Lý lão đầu trầm ngâm nói. Xúc thế chi pháp cùng bạo phát chi thuật xác thực có, bất quá điều này cần một cái tốt binh khí. Cái này làm sao? Phương Bình đem đao trong tay mang lên bàn, cười nói. Bình loạn đao, chân chính hảo đao. Nhìn ra rồi, Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn. Lại cười nói, mặt khác đừng loạn cải danh chữ. Trương Định Nam đáng khấu đao tiếng tăm vẫn là không nhỏ. Ngài cũng biết cây đao này. Biết, Lý lão đầu cười nói. Bước vào tông sư cảnh, bọn họ dùng vũ khí, xen vào hư thực ở giữa. Không còn là đơn thuần hợp kim binh khí, mà thất phẩm trước. Dùng mới thật sự là binh khí. Loại binh khí này kỳ thực cũng có cái vòng nhỏ truyền lưu bảng danh sách xếp hạng. Mọi người thường nói một ít binh khí phổ 10 đại thần binh đều là chỉ cái này. Đương nhiên cụ thể xếp hạng không có, bất quá trong vòng một ít binh khí tiếng tăm vẫn là rất lớn. Giống Trương Định Nam đáng khấu đao, Hứa Mạc phụ sát nhân kiếm, Đường sư tử huyết tinh quyền sáo. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là lão tử trường sinh kiếm. Lý lão đầu một mặt đắc ý. Phương Bình nhưng là không cổ động. Vội vàng nói, đại sư tử có binh khí. Phí lời, Lý lão đầu thấy hắn không cổ động. Có chút không hài lòng lắm. Bất quá vẫn là trả lời. Đường sư tử đương nhiên là có binh khí. Hắn huyết tinh quyền sáu tiếng tăm vẫn là không nhỏ. Kỳ thực cũng cùng người sử dụng thực lực có quan hệ. Đường sư tử tuy rằng tinh khí thần không thể hợp nhất. Có thể, cuồng sư, tên gọi cũng không phải thổi ra. Hắn dụng binh khí thời điểm không nhiều. Hiện nay không dụng binh khí. Chủ yếu là bởi vì muốn mài giũa tự thân. Đạt đến tinh khí thần hợp nhất cảnh giới. Thật chờ hắn phát điên thời điểm, huyết tinh quyền sáo vừa ra, tiểu tử ngươi tốt nhất chạy được xa đến đâu thì chạy. Mà võ lục phẩm đỉnh phong cường giả, hiện nay tiếng tăm lớn nhất chính là hắn. Lão sư ngươi đều kém một chút, được xưng võ vô địch, đó là nàng tự xưng thôi. Đánh một thoáng không phát điên đường sư tử vẫn được, gặp phải phát điên đường sư tử. Lão sư ngươi không hẳn là đối thủ của hắn. Có thể trước hắn đánh lục phẩm. Thật giống cũng không phải quá mạnh. Lần trước truy sát ta cái kia lục phẩm, hắn một quyền không thể đánh chết, còn khiến người ta chạy. Lý lão đầu lắc đầu nói, nếu không truy sát ngươi lục phẩm không yếu, nếu không chính là hắn không dùng toàn lực. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì ngươi ở đó có chút vướng bận. Ai biết tình huống thế nào? ngược lại người ít đi trêu chọc hắn. Lục phẩm bảng danh sách chưa ra thôi. Thật muốn ra, Đường sư tử khả năng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Vậy ngài đây, ta, Lý lão đầu nhẹ như mây gió nói. Thứ nhất, Phương Bình không nói gì, suy nghĩ một chút nói. Ta là nói, ngươi không cần ngài chiêu kiếm đó tình huống. Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, không để ý tới hắn. Không cần chiêu kiếm đó, lão tử 100 cũng khó khăn vào. Gặp Lý lão đầu không nói lời nào, Phương Bình lại nói, cái kia lão sư ta có thể đi vào bao nhiêu? Trước chừng 30 đi. Chết no như vậy, yếu như vậy. Phương Bình một mặt kinh ngạc, Lữ Phượng Nhu nhưng là phải nhanh tông sư người. Nhược, Lý lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi biết cái đếch gì? Lục phẩm đỉnh phong, có 3 loại, loại thứ nhất, bắt đầu tiếp xúc lực lượng tinh thần, loại người này là có thể xưng là lục phẩm đỉnh phong. Tiền đề là tam tiêu chi môn đóng kín. Thứ hai, lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ. Thứ ba, tinh huyết dung hợp, loại này mới xem như là chân chính đỉnh phong cường giả. Thất phẩm ngay trong tầm tay. Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần không yếu, dù cho ở tầng thứ hai ở trong, cũng là cực cường. Có thể nàng không làm được tinh huyết hợp nhất, sở dĩ chân chính nói đến, thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Đương nhiên, nàng lực lượng tinh thần rất mạnh, dù cho gặp phải hợp nhất cường giả, cũng chưa chắc thất bại. Đường sư tử cũng không đạt đến tinh huyết hợp nhất, theo lý thuyết kỳ thực là nhược một ít, bất quá đường sư tử khí huyết lực lượng cực cường. Chiến pháp cũng tu luyện tới một cái cảnh giới đỉnh phong. Rèn thể thuật cũng tu luyện tới cực hạn. Tuy rằng không bằng ta nửa bước kim thân, nhưng so với bình thường thất phẩm tông sư nhục thân đều không kém. Hắn cùng Lữ Phượng Nhu thật muốn vật lộn sống mái. Lữ Phượng Nhu xác suất lớn không phải là đối thủ. Đại sư tử mạnh như vậy. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta không nhìn ra a. Nói như vậy, ta hiện tại mỗi ngày ở xiếc DJ. Bất quá nói đi nói lại, tông sư cũng dám trêu chọc một hồi, chọc một thoáng đại sư tử, thật giống cũng không có gì mà. Lý lão đầu thấy thế nở nụ cười, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá cũng không nói được. Địa quật nội bộ, kỳ thực cũng không có thiếu lục phẩm đỉnh phong cường giả. Những người này sinh tử khó hiểu. Cái này cũng là lục phẩm bảng danh sách vẫn không xuất hiện nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như muốn ra lời nói, những này mất tích ra hỏa, hẳn là sẽ không bị liệt ở trong đó. Phương Bình mới vừa muốn hỏi một chút nửa bước kim thân sự. Lý lão đầu liền nói, xúc thế chi pháp cùng bạo phát chi thuật ta có thể dạy ngươi. Cho tới nửa bước kim thân phương pháp tu luyện, đến thời điểm nói sau đi. Lý lão đầu không có ý định truyền, không ý nghĩa, hắn nửa bước kim thân, đó là bởi vì thất phẩm vô vọng, hắn kiếm tẩu thiên phong, chính mình mân mê đi ra. Phương Bình thật muốn học, đối ngày sau ngưng tụ kim thân phải chăng có tai hại. Hắn cũng không biết, cho tới xúc thế chi pháp cùng bạo phát chi thuật, kỳ thực cũng là hắn bí truyền. 10 năm này, hắn tông sư vô vọng. Làm ra không ít những này lệch môn chiến pháp. Bất quá người bình thường học không dùng. Ít nhất người liền đem gánh chịu binh khí đều không có. Những bí thuật này, so với chiến pháp tu luyện muốn đơn giản. Lữ Phượng Nhu, huyết tiễn thuật, nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính chiến pháp, mà là bí thuật. Lý lão đầu nói đơn giản một trận, Phương Bình liền nhớ rồi. Bất quá Lý lão đầu vẫn là dấu làm của riêng, cũng cùng Phương Bình tự mình nói có quan hệ. Hắn không học lấy mạng đổi mạng chi pháp. Hai người một hỏi một đáp, thời gian lặng lẽ trôi qua, mãi đến tận Phương Bình toàn bộ ghi nhớ. Sắc trời đã tối, ngày mai sẽ là trăm cường chiến. Lão sư, vậy ta đi trước rồi. Ngài thanh kiếm kia, quay đầu lại nếu không đưa ta đi, ta cảm thấy đao kiếm song tuyệt rất thích hợp ta. Cút. Phương Bình cười ha hả xoay người rời đi, nhưng là trong lòng âm thầm tính toán, có muốn hay không trộm thanh kiếm kia. Lý lão đầu không có thanh kiếm kia, cũng chính là cái bình thường lục phẩm võ giả đỉnh cao. Nhàn rỗi không chuyện gì giết cái gì bầy, tám phẩm, thật sự cho rằng bầy, tám phẩm bùn quét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.